Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phục vụ lại quay qua phía Tâm Đình, chờ cô gọi món. Cho tôi 2 phần mì ý, còn về phần rượu thì... Cô chăm chú nhìn một loại rượu, nên không nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của phục vụ khi thấy cô gọi cho tới 2 phần mì ý của mình. Tuần Vũ nhìn biết ngay cô có ý gọi cho anh một ly, bởi vì sợ anh không ăn gì mà uống rất là có hại cho sức khỏe. Anh khẽ mỉm cười. Trước kia mỗi lần đi tiếp khách, cô cũng đều gọi cơm cho anh. Anh rất là vô tư mà ăn, chưa không hề nghĩ đến ẩn chứa sau món cơm ấy chính là tất cả tình yêu của cô đặt vào trong đó. Tại sao ở đây không có bia nhỉ? Tâm Đình cất lời thắc mắc. Cứ lấy cho cô ấy một ly nước trái cây đi. Tuần Vũ gọi thay cho cô. Anh tự hiểu cô tới đây không phải là vì muốn uống rượu. Không được, em muốn uống một ly. Em uống nước trái cây đi. Nếu không ai say thì ai sẽ đưa anh về chứ? Tâm Đình nghe thấy vậy thì đồng ý ngay. Cô trả lại menu cho phục vụ. Thực tế thì cô cũng không muốn uống rượu. Một lát sau thì món mì ý đã được dọn ra. Ánh mắt của Tâm Đình sáng hẳn lên. Đây là món mà cô rất ưa thích. Hơn nữa mùi vị này thật là hấp dẫn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cô cũng hay nấu món này. Nhưng tất nhiên không thể ngon bằng nhà hàng được. Sao vừa ăn lại vừa cười như vậy chứ? Món này thật là ngon. Không thua gì nhà hàng Italia chính hiệu. Thế sao? Anh vào đây cũng rất ít khi ăn nên cũng không biết. Thấy Tâm Đình nhìn mình ngạc nhiên, Tuần Vũ liền tiếp lời. Bởi vì anh đến đây toàn uống rượu thôi, nên rất ít khi ăn. Chả trách sao lại không đau dạ dày chứ? Cô lầm bầm. Em nói cái gì chứ? À, không có gì cả. Sau khi ăn xong món mì, thì phục vụ liền đưa 2 chai rượu mà anh uống rượu lần trước. Anh rót vào cho mình một ly. Vốn anh tới nơi này là muốn bình tĩnh suy xét một chút, không ngờ Tâm Đình cũng đòi đi theo. Nhìn cô bưng ly nước trái cây lên uống, bất chợt anh lại muốn biết nhiều hơn một chút về chuyện của cô. Anh hỏi em, A Bân là ai? Chu Tâm Đình thoáng ngây người ra. À, A Bân ư? Chủ tịch làm sao có thể đột nhiên hỏi A Bân là ai? Anh làm sao biết đến A Bân chứ? Có lần em đi ra ngoài, vừa lúc điện thoại của em vang lên, anh liền đã nhấc máy. Đầu dây bên kia có người tự xưng là A Bân, anh đã nghe lầm sao? Chủ tịch nghe điện thoại của A Bân thay cô ư? Thêu chút nữa thì cô đã bị sặc. Tâm Đình hạ ly nước xuống lúng túng mà làm nghiêng cả ly. Chủ tịch à, A Bân đã nói những gì với anh? Cô không quan tâm việc anh nghe điện thoại của mình, mà chỉ muốn biết A Bân đã nói những gì. Nếu anh biết cô đã hỏi A Bân chuyện gì thì chắc hẳn sẽ vô cùng tức giận. Bởi vì có mức lo lắng cho Tuấn Vũ. Cô nhớ tháng trước khi về nhà thì cha nói A Bân đang thất tình, cho nên mới nhờ cha hỏi anh ấy. Nếu như thất tình thì phải làm sao mới đỡ khổ sở. Cô còn tưởng cha đã quên nói lại với A Bân, nhưng không ngờ anh ấy đã gọi điện thoại lại, mà còn bị Tuấn Vũ bắt điện thoại nữa. Thật sự là quá khổ đi mà. Anh ấy không nói gì hết cả. Nhìn thấy thái độ lo lắng của Tâm Đình, anh hỏi tiếp. Thế thì A Bân là ai? Thật là may quá, Tuấn Vũ chưa biết gì cả. Cô thoáng thở vào nhẹ nhõm nói. A Bân làm việc trong xưởng của ba em, hơn em 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì không muốn học lên nữa, nên đã xin vào xưởng của cha em làm. Phải không? Vì sao anh thấy A Bân gọi cha em là cha mà? Là cha của em. Chủ tịch à, vì sao anh lại hỏi như thế chứ? Không phải là anh vừa mới bảo A Bân không nói gì hết sao? Vậy tại sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện cha của cô nhỉ? Bữa gọi điện thoại, anh nghe thấy anh ấy gọi cha. Hình như tình cảm của hai người ấy rất tốt. Tuấn Vũ uống một ngụm rượu cất lời. Thật sự em và anh ấy chính là huynh muội. Anh ấy làm cùng với cha của em. Chi tiết như thế nào? Mẹ em qua đời khi em còn rất nhỏ. Cha em gả trống nuôi con. Dì kỳ dì bên nhà hàng xóm thấy vậy nên thương tình rất hay giúp đỡ. Dì ấy là mẹ của A Bân. Khi A Bân 2 tuổi thì cha mẹ ly dị. Sau này tình cảm của cha em và dì ấy rất tốt. Đối với cô mà nói, dì kỳ dì chính là người mẹ thứ hai của mình. Cô rất mong hai người ấy sớm kết hôn. Nhưng cho tới bây giờ bọn họ vẫn giữ như vậy. Cô tưởng rằng là do cha không muốn, nhưng kỳ thực là do dì ấy không muốn kết hôn. Dì nói, không nhất thiết phải dùng hôn nhân để trói chặt đối phương, tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Họ với nhau như vậy là một chứng minh. Mọi người từ lâu đã coi nhau như là người cùng một nhà, sống với nhau rất là vui vẻ. Cô thấy mình còn thua xa so với dì, toàn tâm toàn ý vì người mình yêu. Bởi vậy, cô luôn cho rằng không nhất thiết phải được ở cung cùng một nhà cùng với Tuấn Vũ mới được gọi là hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Thì ra là như vậy sao? Tuấn Vũ đã hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net